Chương 178, Đồng Mệnh Nguyên Ương. Chương 176, Đồng Mệnh Nguyên Ương nằm xuống, Vương Dương vội vàng ôm Sở Vũ, hai người cùng một chỗ nằm xuống đất, hai viên đạn lao qua thân thể hai người bay đến phía sau. Tránh thoát này hai phát súng, nguy hiểm cũng không có giải trừ, Á Long bước lên trước, thương lại nhắm ngay bọn họ. Vương Dương hai tay ở trước ngực kết một ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm, thiên địa vô cực, âm dương càn khôn, phong vũ lôi điện, điện mâu đánh tới. Cấp cấp như luật lệnh theo Vương Dương tiếng nói rơi xuống, một đạo tiểu tia chớp đột nhiên đánh trúng A Long tay, súng lục lên toát ra cái điện hoa, lập tức từ A Long lòng bàn tay hạ xuống. A Long đây là thế nào? Sở Vũ lúc này còn có chút ngẩn ra, nàng tuyệt đối không tin, A Long sẽ xuống tay với chính mình. Hắn bị cổ trùng khống chế, bây giờ là thân bất do kỷ. Vương Dương mới vừa nói xong, đột nhiên lại liếc nhìn Sở Vũ, bị hạ độc cũng không chỉ A Long một người. Sở Vũ cũng giống như vậy, Sở Vũ bị hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận sờ một cái chính mình, cũng không có bất kỳ khó chịu. Ô bên kia, cựu Quang Minh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, ngón tay càng là không ngừng nà nờ lờ y A Long trên mặt nổi gân xanh, hai tay càng là nắm chặt gắt gao, liều mạng chống cự vẻ này lực không chế, nhưng hắn chân còn chưa tự nhiên đi về phía trước một bước, xem bộ dáng là phải tiếp tục hướng Vương Dương bọn họ hạ thủ. Một cái lực ý chí rất mạnh. Một cái căn bản không bị khống chế cửu quang minh trong mắt lóe lên đạo hàn quang, nhìn trước mặt A Long, đột nhiên đi về phía trước. Đi mau, ta không khống chế được mình. A Long cắn răng, rất chật vật đối với Vương Dương cùng Sở Vũ nói ra những lời này, lúc nói chuyện hắn lại đi về trước rồi ba bước, còn nhặt lên súng lục, lại nhắm ngay Vương Dương bọn họ. Lực ý chí càng kiên cường càng tốt. Ta bây giờ không bỏ được giết ngươi rồi. Ngươi có thể làm một cái rất tốt cổ thể. Dùng để dưỡng dưỡng ta những tiểu tử này. Cửu Quang Minh chạy tới rồi A Long sau lưng, tràn đầy thưởng thức nhìn A Long, nói xong vừa nhìn về phía Sở Vũ. Hắn không biết Sở Vũ trên người gì đó, nhưng hắn vừa mới thông qua cổ trùng quả thật đã thử muốn khống chế Sở Vũ, nhưng thất bại, Sở Vũ trong cơ thể cổ trùng không có có thể khống chế ở nàng hành động. Nếu như Sở Vũ lại không bị khống chế, Vương Dương sẽ càng bị động. Đi A A Long có kêu một tiếng. Đáng tiếc lần này không có thể kêu thành tiếng, hắn khuôn mặt bởi vì ngăn cản đã biến hình, hai tay càng là không ngừng rung động, cố gắng để cho họng súng không nhắm ngay Vương Dương bọn họ. Thông qua khẩu hình, Vương Dương hiểu A Long ý tứ. Đi A Long biểu tình đã biến thành dữ tợn, hắn đang cùng trong cơ thể cổ trùng chống đỡ được, hắn không muốn bị cửu quang minh khống chế, không muốn đối với Vương Dương cùng Sở Vũ hạ thủ, vẫn luôn ở phản kháng. Chẳng qua là này cổ lực khống chế rất mạnh. Dù là hắn lực ý chí cho trưởng kiên định, lúc này cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được chính mình. Tay run run, A Long từ từ sở hướng bên hông mình. Từ từ, hắn rốt cuộc mò tới bên hông đồ vật, thấy hắn sở tới đồ vật, Vương Dương sắc mặt mạnh mẽ biến hóa. A Long bên hông, lại có cái mô hình nhỏ lựu đạn bỏ túi, cũng không biết hắn tại sao mang vật như vậy ra ngoài. Đi A Long tê khàn giọng, cuối cùng nặn ra một chữ, Vương Dương liếc nhìn A Long sau lưng cửu quang minh. Tay trái kim quang chợt lóe, tầm long thước lần nữa bay ra ngoài. Ầm, kim quang bị cựu quang minh dùng hắc chén ngăn trở, phát ra chói hai tiếng va chạm. Kia hắc chén không phải pháp khí, lại có thể ngăn cản tầm long thước một kích toàn lực, để cho Vương Dương rất là giật mình. Tầm long thước đả kích có thể so với đạn mạnh hơn, bình thường vách tường tầm long thước có thể rất dễ dàng chui xuyên thấu qua, cho dù là một ít đại tảng đá cũng có thể trực tiếp đánh cho thành hai nửa. Lao ra. Đi chết đi. A Long đột nhiên nâng tay lên, tay nhỏ lôi đã bị hắn bắt đi ra, ở mép mánh căn xuống, ngay sau đó thân thể về phía sau nhảy đi. Vương Dương đả kích không có thể tạo được tác dụng gì, nhưng lại để cho cựu quang minh đối với A Long khống chế tùng một phần, để cho A Long trong thời gian ngắn đối với thân thể của mình có quyền khống chế. A Long, không được. Vương Dương mánh kêu một tiếng, hắn vốn tưởng rằng A Long là muốn đem lựu đạn ném ra. Thật không nghĩ hắn lại là ôm lựu đạn bỏ túi cùng một chỗ hướng cửu quang minh nào tới. Cứ như vậy, coi như lựu đạn bỏ túi có thể đối với cửu quang minh tạo thành uy hiếp, A Long cũng xong rồi. Mang Sở tiểu thư đi. A Long thanh âm lần nữa truyền tới, cửu quang minh cũng sửng sốt một chút, chờ hắn thấy rõ ràng A Long trên tay lựu đạn bỏ túi sau, ánh mắt cũng rụt xuống, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ung ung Vương Dương mang theo Sở Vũ lần nữa ngã quỵ ở đất. Mảng lớn đá vụn đất vụn rơi vào bọn họ trên người, lúc này Sở Vũ cũng biết chuyện gì xảy ra, ngây ngốc nhìn trước mặt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chúng ta đi trước. Vương Dương hai tay gắt gao siết, nhưng vẫn là cóng lên Sở Vũ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn không biết lựu đạn bỏ túi có hay không nổ chết cựu con mình. Hiện tại hắn căn bản không thấy rõ kia khu vực nổ. Lựu đạn bỏ túi không lớn, uy lực lại không nhỏ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn cho ngươi hồn phách trọn đời xa vào, vĩnh viễn chịu đựng thống khổ. Không có một ngày yên tĩnh. Vương Dương mới vừa đi không lâu sau, một đạo tức giận tiếng quát tháo ở trong rừng núi vang vọng. Cựu Quang Minh thân thể hiện ra, chẳng qua là lúc này rất chật vật, quần áo đều hỏng rồi không nói, trên người hắc một khối, đỏ một khối, cũng không ít vết thương càng đang chảy máu. Tầng 7 thầy tướng lợi hại hơn nữa, cũng là phàm phu tục thể, nếu không phải hắn cuối cùng kịp thời lui về phía sau mấy bước, sợ rằng kết quả sẽ giống như A Long, trực tiếp biến thành nát bấy. A Long Sở Vũ ở Vương Dương trên lưng, còn không thể tin được dáng vẻ, A Long chết, liền chết như vậy. Nàng tựa hồ nhớ tới này cái tiểu tử trẻ tuổi từ lần đầu tiên tới trước mặt mình, xấu hổ dáng vẻ. Sở Vũ còn nhớ, A Long khi đó tự nhủ câu nói đầu tiên, Sở tiểu thư, thủ trưởng phái ta tới bảo vệ ngươi, dù là hy sinh ta sinh mạng, ta cũng sẽ bảo toàn ngươi an toàn, đây là ta chức trách, cũng là ta lời thề. Lúc trước A Long nói lời này thời điểm, Sở Vũ còn cười, cười hắn rất chính thức, rất long trọng. Nhưng bây giờ nàng mới biết, A Long lời này phân lượng nặng bao nhiêu, ý nghĩa là cái gì, hắn làm được chính mình cam kết, chính mình lời thề, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn Sở Vũ. Sở Vũ, khả năng, lần này chúng ta đều chạy không thoát đi không bao lâu. Vương Dương đột nhiên ngừng lại, lộ ra tia cười khổ, hắn đã cảm giác phía sau một cổ cường đại niệm lực khóa lại chính mình, đó là cựu quang minh niệm lực, hắn đuổi tới rồi, A Long cho dù giúp đỡ rồi chính mình, cũng không thể nổ chết hắn. Chạy không thoát không liên quan, ghê gớm chết cùng một chỗ, ta không sợ chết, có lẽ, ta sớm liền phải chết. Sở Vũ từ Vương Dương sau lưng xuống, hướng về phía Vương Dương từ từ nói lấy, Vương Dương lại lần nữa lộ ra cười khổ. Sở Vũ căn bản không biết, đối mặt cửu quang minh địch nhân như vậy, thật có thể chết rồi cũng là một loại giải thoát, liền sợ sau khi chết còn không được an bình. Không sợ chết là tốt rồi, nếu như chúng ta có thể sống mà đi ra đi. Ta nhất định đuổi theo ngươi làm bạn gái của ta. Vương Dương bỏ đi chính mình áo khoác, lộ ra bên trong bắt quái ý hề. Đây là Bạch hội trưởng cho hắn mượn, đáng tiếc tạm thời không cách nào trả lại cho Bạch hội trưởng rồi. Tại sao nói như vậy Vương Dương mình cũng không biết, có lẽ vì chính mình 20 năm qua không có coi yêu đương quá mà cảm giác quỷ khuất, hay hoặc là trước khi chết cho mình một cái niệm tưởng. Tại sao phải chờ sau này, bây giờ liền có thể, bắt đầu từ bây giờ ta chính là bạn gái ngươi. Sợ rằng chúng ta chỉ có một phút sinh mạng, chúng ta đây liền nói 60 giây yêu, ta không nghĩ lại hối hận. Sở Vũ đột nhiên dựa vào đến, ở Vương Dương trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, một giọt nước mắt từ trên mặt nàng rơi vào Vương Dương trên mặt, không biết này lệ là vì A Long chết Ma Cha Y, vẫn là vì bọn họ tức thì vận mệnh Ma Cha Y tốt một đôi đồng mệnh nguyên ương, ta đây thành toàn cho. Các ngươi một đạo tức giận tiếng hô vang lên lần nữa, Vương Dương đột nhiên cảm giác một cổ áp lực khổng lồ. Cựu Quang Minh mỗi lần xuất thủ không có ở lưu lại đường sống, trước hắn khinh thị Vương Dương, bị phá hoa đào trận, còn bị thương nhẹ, thế nhưng sẽ hắn cũng không để ý, không đem Vương Dương bọn họ coi ra gì, hắn thấy vài người căn bản không khả năng chạy thoát. Từ trên xe bước đi xuống A Long cùng Sở Vũ, khi đó hắn đã đi xuống cổ, có thể mang ngay cả người giết chết, nhưng hắn không có làm như thế, trái lại giống như mèo vai diễn con chuột như vậy, cố ý để cho rời. Hắn muốn xem Vương Dương tuyệt vọng mà chết, hắn hưởng thụ loại này thú vui. Nhưng hắn không nghĩ tới là, A Long một người bình thường, lại trước khi chết thương tổn tới hắn, thương so với trước kia còn nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng hắn. Cái này làm cho trong lòng của hắn tức giận đồng thời cũng có sợ hãi, không có một người một điểm niệm lực người, thiếu chút nữa giết hắn, kia nắm giữ 3 tầng niệm lực Vương Dương, nếu là cũng liều mạng như vậy. Có phải hay không có thể mang cho hắn lớn hơn tổn thương trong lòng của hắn có sợ hãi, cho nên hạ thủ không có ở. Đây lưu tình, hắn không có ở đây khinh thị những lực lượng này kém xa tít tắp người khác.